Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 376, Phách Lối Cuồng Vọng. Tại đây nhất tôn nhân tộc bán thần tức giận không thôi đồng thời. Long Trần Vũ lại là tiếc hận bĩu môi, vừa mới chỉ cần cái kia bán thần phản ứng chậm hơn nửa nhịp. Hắn thì có cơ hội đem vạn huyết ma kiếm đâm vào bán thần trong thân thể. Lấy thần khí lực lượng, coi như cái này bán thần không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái tính mạng. Nhưng là bán thần dù sao cũng là bán thần, dưới loại tình huống này đều có thể tránh đi chính mình nhất kích. Vạn huyết ma kiếm cũng vẻn vẹn trà phá cái này bán thần một điểm ra a. Quá đáng tiếc. Không phải vậy, cứ như vậy chém dụng nhất tôn bán thần tốt bao nhiêu. Long Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Chết đi, nhân tộc bán thần quanh thân thần quang phun trào. Thế mà là thẳng tắp chỉ hướng Long Trần Vũ xông lại. Cái này nhân tộc bán thần cũng không chuẩn bị cùng Long Trần Vũ chơi cái gì cao thâm. Nhanh chút chém giết tên tiểu bối này mới là trọng yếu nhất. Không phải vậy lại bị còn lại hai tôn bán thần đuổi tới lời nói. Sự việc thì có hơi phiền toái. Đối với một cái có thần khí bất diệt cảnh tiểu bối. Phương pháp tốt nhất cũng là để hắn không có cơ hội vận dụng món này thần khí. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế trực tiếp đem chém giết. Cuồn cuộn thần quang buông xuống. Long Trần Vũ cũng cảm giác được một cỗ áp lực thật lớn. Toàn lực thi triển phía dưới bán thần cảnh cường giả cũng là khủng bố như thế. Đối với bất diệt cảnh cường giả tới nói cơ hồ là không cách nào chống cự. Long Trần Vũ muốn giơ kiếm tới, nhưng là cái này nhân tộc bán thần tốc độ thật sự là quá nhanh. Cho dù là Long Trần Vũ chém ra một kiếm này đều đã muộn. Phốp, nhân tộc nửa thần bàn tay đâm xuyên Long Trần Vũ lồng ngực. Cuồn cuộn thần quang đem xuyên qua, đem sau lưng bị ngọn lửa bao trùm sơn mạch san thành bình địa. Bán thần cảnh cường giả thể nội đã có một phần nhỏ lực lượng chuyển hóa làm thần lực. Thần minh mới có thể có được lực lượng, chỉ cần vận dụng một điểm thần lực liền có thể không phá nổi diệt cảnh cường giả bất tử chi thân. Dù sao đây là hai cái khác biệt tầng thứ lực lượng. Hắn chết chắc. Đây cơ hồ là mọi người chung nhận thức, bị cường đại như thế thần quang xuyên qua, đừng nói là một cái vừa bước vào bất diệt cảnh nhất trọng nhân loại. Liền xem như bất diệt cảnh đỉnh phong cường giả đều là thập tử vô sinh. Không, không thích hợp, cái này, nhưng là chỉ có cái kia nhất tôn nhân tộc bán thần phát giác được không thích hợp. Cho dù là theo trên tay mình truyền đến cái này loại huyết nhục bị xỏ xuyên cảm giác là giống như thật như thế, nhưng là vẫn như cũ để hắn cảm thấy có chút không đúng. Nhưng là cụ thể là cái gì hắn lại nói không ra. Thân là bán thần cũng chỉ là bản năng cảm thấy bị chính mình đâm xuyên cũng không phải là cái kia. Đáng giận nhân loại, âm vang, nhân tộc bán thần mãnh liệt quay lại. Trên bàn tay thần lực ngưng tụ, một vòng trạm lam sắc quang mang đột nhiên xuất hiện, ngăn trở theo hư không bên trong đâm ra trường kiếm màu đỏ ngòm. Chờ ngươi đấy, nhân tộc bán thần hư một tiếng, bàn tay vỗ trực tiếp luồn vào hư không bên trong. Phốp, nhưng cái này nhân tộc bán thần mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc tay phải hắn thì hóa thành hư vô. Cả cánh tay đều biến mất. Nhân tộc này bán thần cánh tay. Biến mất. Làm sao có thể. Đây chính là bán thần chi thể a. So linh binh đều phải cứng rắn. Làm sao có thể. Mọi người không khỏi ngạc nhiên. Như thế gọn gàng mà linh hoạt chém tới bán thần một cánh tay. Trong hư không này cuối cùng là phát sinh cái gì? Không. Không phải đơn giản chém tới. Các ngươi nhìn thấy bây giờ nhân tộc này bán thần cánh tay phải đều không có phục hồi như cũ. Có mắt nhọn sinh linh đột nhiên kêu lên. Mọi người nhìn kỹ lại. Phát hiện quả nhiên là như thế. Đi qua mấy hơi thở cái này nhân tộc bán thần cánh tay phải vẫn là rỗng tuếch. Không bình thường. đây tuyệt đối không bình thường. Tu vi đến bất diệt cảnh liền đã nắm giữ máu trọng sinh năng lực. Đừng nói là bị chém tới một cánh tay, liền xem như toàn thân đều bị đánh thành thịt vụn cũng có thể tại mấy hơi thở bên trong phục hồi. Như cũ, liền bất diệt cảnh cường giả còn đều có thể như thế. Càng không nói đến bán thần cảnh cường giả. Không sai mà đã qua mấy cái hô hấp thời gian, nhân tộc này bán thần cường giả cánh tay phải vẫn là không có phục hồi như cũ. Không có người sẽ tin tưởng là cái này là nhân tộc bán thần cường giả cố ý như thế. Tuy nói tại trong vũ trụ có một ít thân thể tàn khuyết nhưng là thực lực lại mạnh không tưởng nổi. Tồn tại, nhưng là đây cũng là rơi vào đường cùng biện pháp. Ai cũng không hy vọng thân thể của mình xuất hiện tàn khuyết. Mà lại đây đối với cường giả đến nói cũng đúng một loại thực lực hạn chế. Nhân tộc này bán thần cường giả sắc mặt tái xanh. Tại hắn cánh tay phải duỗi nhập hư không về sau. Theo một trận nhói nhói truyền đến, hắn cánh tay phải thì biến mất, là triệt triệt để biến mất. Chấn động phá hư không cầm người đối với bán thần cảnh cường giả đến nói không lại là một bữa ăn. Sáng, loại chuyện này hắn cũng không biết đã làm bao nhiêu lần. Lần này hắn cũng không có quá nhiều để ý. Không sai mà như vậy một lần, để hắn chịu thiệt thòi lớn. Cũng không biết cái kia bất diệt cảnh tiểu bối là như thế nào làm đến. Tại ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt thì diệt hắn cánh tay phải. Đồng thời cái kia cỗ thần bí lực lượng vẫn còn đang không ngừng phá hư thân thể của hắn. Còn tốt thể nội có thần lực tới, mới không có tạo thành càng lớn thương tổn. Nhưng là cái kia một đầu bị hủy diệt cánh tay phải cũng là chậm chạp không thể tái sinh. Một cái bất diệt cảnh nhất trọng tiểu bối có thể tại bán thần cảnh cường giả dưới tay đi qua một chiều cũng đã là một cái kỳ tích. Nhưng là Long Chân Vũ lại là đang không ngừng sáng tạo kỳ tích. Lấy bất diệt cảnh nhất trọng tu vi thế mà là trọng thương bán thần. Bực này chiến tích đưa mắt toàn bộ vũ trụ đều có thể đem ra được. Oanh, nhân tộc bán thần dùng còn sót lại cánh tay trái không ngừng đánh ra từng đạo kim sắc. Quyền ảnh, hư không bạo liệt. Loại tình huống này tiếp tục tránh ở trong hư không cùng tìm chết không hề khác gì nhau. Nhưng là Long Chân Vũ cũng không có nghĩ qua che giấu. Cơ hồ cũng là tại cái này nhân tộc bán thần xuất thủ trong nháy mắt. Long Chân Vũ hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở chân trời. Muốn chạy, chạy đi nơi đâu? Nhân tộc bán thần giận dữ. Thân hình thoát một cái theo sát mà đi. Nhưng một cỗ bóng ma tử vong đã đem hắn bao phủ. Vốn hẳn nên biến mất ở chân trời Long Chân Vũ đột nhiên lại xuất hiện tại cái này nhân tộc bán thần. Sau lưng, một thanh vạn huyết ma đao lóng lánh huyết sắc quang mang. Phốc phốc, tâm tính đã trở nên loạn nhân tộc bán thần đã mất đi lúc trước bình tĩnh. Hoàn toàn không có chú ý tới mình phía sau tình huống. Theo một đạo huyết tiễn báo tố ra, vạn huyết ma đao đã đâm xuyên hắn lồng ngực. Tham lam vạn huyết ma đao điên cuồng thôn phệ cái này nhân tộc bán thần thân thể. Cho dù cái này nhân tộc bán thần có thần lực trèo trống. Nhưng là thần khí uy năng cũng không phải tốt như vậy tới. Lại thêm bên cạnh còn có một cái Long Chân Vũ nhìn chằm chằm. Sau đó lại là một thanh vạn huyết ma kiếm đâm vào cái này bán thần thân thể. Hai kiện thần khí liên hợp phát lực. Liền xem như thần minh cũng sợ. Chỉ là bán thần tự nhiên là không cách nào tới. Thân thể bắt đầu già yếu. Sau đó toàn bộ thân thể đều bị cái này hai kiện thần khí thôn phệ. Xoạt, một mảnh xôn xao. Vô cực đại thế giới cường giả càng là chạy tứ tán. Bọn họ là cũng không dám nữa trêu chọc Long Chấn Vũ. Cái này hoàn toàn cũng là một cái quái vật a. Liền bán thần cảnh cường giả đều có thể chém dụng. Đối phó bọn hắn những thứ này bất diệt cảnh chẳng phải là như là chém dưa thái rau đơn giản như vậy. Bọn họ tiếp tục ở lại chỗ này nữa. Khó tránh Long Chân Vũ tâm mời một không tốt thì đến tìm bọn họ để gây sự. Bọn họ cũng không có thực lực kia có thể chống cự Long Chân Vũ. Long Trần Vũ cũng là lảo đảo một cái, cước bộ có chút phù phiếm, thôi động hai kiện thần khí muốn tiêu hao huyền khí có chút kinh người. Liền Long Trần Vũ đều điểm không chịu đựng nổi, lại thêm trước đó tiếp liền thi triển hai lần tinh thần lực lừa qua bán thần cảnh cường giả. Có thôi động một lần băng hỏa chi lực, thủ đoạn ra hết mới chém giết cái này nhất tôn bán thần. Thực Long Trần Vũ hoàn toàn có thể lấy tinh thần lực trực tiếp đem cái này nhất tôn nhân tộc bán thần diệt sát, nhưng là cứ như vậy quá mức dễ thấy, sẽ khiến không tất yếu phiền phức. Thứ hai, chém giết nhất tôn bán thần cần thiết tinh thần lực sẽ nhường Long Trần Vũ suy yếu một lúc. Lâu, nếu là ở thời gian này gặp được cái gì khó đối phó đối thủ lời nói, cái kia Long Trần Vũ thì mất đi lớn nhất át chủ bài. Chỉ là lấy bất diệt cảnh tu vi chém giết bán thần cấp bậc tồn tại. Cái này mặc dù không thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nhưng là cũng coi như là kinh hãi thế tục. Ngàn vạn năm cũng chưa chắc sẽ ra một cái. Trước kia thì có người nói chuyện, thiên tài cũng là 9% 9 nỗ lực lại thêm 1% thiên phú. Cái này kích phát rất nhiều người tu luyện động lực, nhưng là sau cùng cái kia 1% thiên phú tại là trọng yếu nhất. Rất nhiều người chỉ còn thiếu một chút như vậy thiên phú. Đạo đưa bọn họ không có duyên với thiên tài. Nếu là Long Trần Vũ không có tinh thần lực lời nói, như vậy hiện tại hắn cùng lắm chính là một cái bất diệt cảnh nhất trọng nhân loại. Có lẽ sẽ so với bình thường bất diệt cảnh nhất trọng mạnh hơn một chút, nhưng là tuyệt đối chẳng mạnh đến đâu. Chí ít không có khả năng liền vượt hơn 10 cấp bậc chém giết bán thần cảnh cường giả. Đây hết thảy cũng chỉ là thời gian uống cạn nửa chén trà. Nhất tôn bán thần như vậy vẫn lạc. Cho dù là cái kia tay trụ quải trượng đỉnh đầu mủ bao lão đầu nhìn về phía Long Trần Vũ thời điểm, đều mang một tia kinh ngạc cùng một chút sợ hãi. Có thể đánh giết vị kia nhân tộc bán thần cũng liền mang ý nghĩa có thể chém giết chính mình. Mặc dù mình tại kiến thức đến nhân tộc này bán thần sau khi ngã xuống đối tiểu tử này thủ đoạn đã có một chút phòng bị, nhưng là Long Trần Vũ vẫn như cũ là nắm giữ uy hiếp được tính mạng hắn năng lực. Long Trần Vũ cảm nhận được lão giả này ánh mắt chừng trở về. Thế nào, lão già kia ngươi cũng muốn tới giết ta? Lão già hừ một tiếng, người trẻ tuổi không nên quá cuồng vọng. Ta cuồng vọng lại như thế nào? Ta có vốn liếng này. Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng, thế mà là không nhượng bộ chút nào. Một chân bước ra, mặt đất vỡ vụn, một đầu cái khe to lớn trực chỉ lão già. Súng bắn chim đầu đàn, người thiếu niên danh tiếng quá kinh. Không hiểu thu liễm lời nói, kết quả cuối cùng tất nhiên sẽ rất thê thảm. Lão giả lắc đầu, trong tay quải trượng nhẹ nhàng điểm một cái. Cái kia một đầu đại chính là cái khe ở trước mặt hắn im bặt mà dừng. Sông lớn sóng sau đè sóng trước. Các ngươi những thứ này sóng trước cũng là thời điểm bị chúng ta nuốt mất. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Một cái bất diệt cảnh dám cùng bán thần cảnh khiêu chiến. Cái này thật sự là hiếm thấy. Nhưng là có Long Trần Vũ trước đó chém giết bán thần chiến tích ở nơi đó bày biện, mọi người cảm thấy đây cũng là đương nhiên. Nếu là đổi lại bọn họ nắm giữ cường đại như vậy lực lượng cũng đều sẽ như thế. Thật tốt tốt, tốt một thiếu niên anh hùng. Ta thì nhìn xem ngươi cái này sóng sau như thế nào nuốt hết ta trước đây sóng. Lão giả hừ một tiếng, quải trượng một điểm, nhất thời sinh cơ giạt rào, vô số dây leo chợt hiện, màu xanh biếc dây leo đao kiếm khó thương, thủy hỏa khó xâm, mỗi một cây dây leo phía trên đều có chút đúng là tiểu thứ. Đâm phía trên xanh mơn mởn, nhìn kỹ lời nói có mấy cái dịch theo tiểu thứ rơi. Rơi trên mặt đất phát ra tư tư thanh vang. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.